Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến tập 81 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 700 Nhân quả luân chuyển. Ngoại trừ việc tu luyện ra, không có cái gì có thể thay đổi được suy nghĩ của Lâm Phàm. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện râu ria. Ấy sư đệ, phải học cách kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ. Người tu luyện khiến cho người ta sợ hãi đó. Người muốn kéo sự chênh lệch giữa hai chúng ta lớn đến chừng nào? Trần Uyên không còn lời gì để nói, chỉ có thể nói rằng là sư đệ của mình quá mạnh. Ví dụ như bây giờ, chênh lệch giữa sư đệ và gã đã cao như là trời với vực. Căn bản không phải là đối thủ của nhau. Cũng không phải là chuyện không thể thừa nhận. Chi bằng không bằng thì thôi. Thua giới hảo Lâm sư đệ của mình cũng không có mất mặt. Lâm Phàm cười cười. Ấy, tu luyện vĩnh viễn không có chừng mực đó. Lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực thật tốt. Đột nhiên Lâm Phàm nhíu mày, nhân quả chi hỏa. Làm cho hắn thấy rõ được sợi dây nhân quả của sư huynh. Không đúng, hình như là sư huynh đang xuất hiện tử kiếp. Chính là sư huynh, sinh cơ đang cạn dần. Sư huynh, huynh đi với ai vậy? Đi với ta đi. Ấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có chuyện gì lớn đâu, đi chơi mà. Là Trần trưởng lão bảo ta đi xem tình huống ở Dung Thành, hình như là có một chút vấn đề nho nhỏ đó. Trần Uyên thật bất đắc dĩ, chạy việc vặt là một việc thật chán. Gã còn muốn giao chuyện này cho người khác, nhưng ngẫm na lại cũng nên thôi. Mình thân là thánh tử, phải làm gương cho thật tốt. Người đệ tử được hoan nghênh nhất, cuối cùng của thánh địa, Lâm sư đệ, Phục sư huynh, Trần Uyên nói như thế nào thì cũng phải nằm ở hạng 3. Còn về tiêu chấn thì cũng không thể so. Bây giờ Triệu trưởng lão đã thu nhận thêm một đệ tử thiên kiêu, làm cho Trần Uyên có chút áp lực. Ai, được rồi. Vừa hay hôm nay ta cũng rảnh rỗi, cho nên đi cùng với ngươi được. Lâm Phàm gật gật đầu, nói với gã. Ngay vào lúc hắn quyết định cùng Trần Uyên đi đến Dung Thành, thình lình hắn phát hiện sợi dây nhân quả trên người của sư huynh có biến đổi. Sợi dây nhân quả này lại chuyển lên trên người mình. Đúng rồi sư đệ, ngươi có thể nghĩ được là tốt rồi. Có phải lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào mà tu luyện đâu, phải chơi chứ, đúng không? Trần Uyên rất vui vẻ, không phải đi một mình nữa. Có Lâm sư đệ đi cùng, hành trình lần này sẽ không bị nhàm chán. Ê nhưng mà, hay là lại thôi đi, ta không muốn đi nữa. Lâm Phàm muốn thử xem một chút, quả nhiên lúc hắn từ chối, thì sợi dây nhân quả lại biến đổi. Tình trạng nhân quả của Trần sư huynh lại trở lại như trước, mà nhân quả của hắn lại không còn sót lại chút nào. À không có gì. Ta lại muốn đi. Kể cả nhân quả có như thế nào thêm vào trên người mình thì cũng không phải là không nhận nổi. Mình đặc biệt mà. Sư đệ, rốt cuộc là có đi hay không? À đi chứ, đi đi. Nhân quả gánh vác chính là như vậy. Biết rõ đối phương có tử kiếp, cho nên hóa giải cho, sau đó chuyển rời nhân quả lên người mình. Nếu như mình không có nhân quả chi hỏa, nhìn không ra sợi dây nhân quả trong lúc vô tình phá tử kiếp của sư huynh, có phải cũng sẽ có một nhân quả riêng? Lâm Phàm rơi vào trầm tư, chắc là sẽ có. Mặc kệ như thế nào đi nữa, thì chắc chắn là kết cục sẽ bị biến đổi. Sư đệ, ta nhìn ngươi có vẻ như đang lo lắng. Có phải ngươi đang lo chuyện gì hay không? Trần Uyên nghi hoặc hỏi. À không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ vài chuyện thôi. Lâm Phàm trả lời, Trần Uyên lại tiếp. Ấy, có cái gì không nghĩ ra thì nói với ta. Đừng tưởng sư huynh của ngươi không có lợi hại bằng ngươi, nhưng về mặt học thức đó, không phải nói khoe khoang. Ở trong thánh địa này không ai có thể so học thức với ta đâu. À vậy sao? Đương nhiên rồi. À, ta đang nghĩ đến chuyện nhân quả đó. Sư huynh, người nói xem, quan hệ nhân quả cuối cùng là như thế nào? Tôi nói nhân quả tuần hoàn đều được định sẵn, vạn sự đều có nhân quả là chuyện đương nhiên. Nhưng đôi khi cũng sẽ có sự thay đổi trong nhân quả, khiến người ta không hiểu. Sư huynh, người có hiểu vấn đề này không? Lâm Phàm nhìn sư huynh, hy vọng sư huynh có thể giải thích được nghi vấn này. Trần Uyên chớp mắt ngây ngốc nhìn sư đệ, tựa như đang dò hỏi. Con bà đó chứ, người đang nói cái méo gì vậy? Người nói làm cho đầu óc của ta cảm giác như muốn ngu đi. Ngươi không hiểu mà lại còn hỏi ta. Sư đệ, chuyện của chúng ta nó vẫn quan trọng hơn đó. Cứ đi đến Dung Thành đã. Cái chuyện nhân quả đó là chuyện ngày rộng tháng dài từ từ nghiên cứu. Trần Uyên cảm thấy bản thân mình cũng nói chuyện về nhân quả với sư đệ, nó có vẻ như sâu xa quá sức. Sau đó đến Dung Thành, Lâm Phàm vẫn không thay đổi khuôn mặt. Hắn không tin trong phạm vi của Thiên Hoàng Thánh Địa ai lại dám động thủ. Ta và sư tôn rất thưởng thức lẫn nhau, tâm hữu linh tê. Ai dám đụng đến ta, sư tôn chắc chắn sẽ rất đau lòng. Dương Vinh kính chào hai vị thánh tử. Dương Vinh không ngờ thánh địa lại phái đến những hai vị thánh tử là Trần Uyên và Lâm Phàm. Cho dù có gặp bất kỳ chuyện rắc rối gì, xem ra lần này cũng sẽ đơn giản. Không phải là y tin tưởng vào Trần Uyên, mà y biết năng lực của Lâm thánh tử. Tuy rằng y luôn ở Dung Thành, nhưng những chuyện xảy ra ở thánh địa y vẫn cứ nghe tới. Lúc trước có rất nhiều tu sĩ đi qua đây kể về những chuyện ở quán trà, y đã nghe được không ít. Trần trưởng lão nói với ta việc này có thể là do Vu thần tộc làm, các người điều tra thế nào? Trần Uyên nói, bẩm thánh tử, điều tra không tệ. Có một bà lão ở trong một gia đình, trên người không có mạch đập, thân thể đã lạnh ngắt, hẳn là đã tử vong. Nhưng không biết vì lý do gì, bà ấy vẫn có thể sống. Chắc chắn là có liên quan đến việc hút máu người đấy. Dương Vinh thật thà bẩm báo. Ấy, thế gian còn có chuyện này sao? Trần Uyên kinh ngạc, rõ ràng đã chết mà lại có thể sống. Sư đệ, người thấy thế nào? Trần Uyên hỏi, Lâm Phàm cười cười. Sư huynh, cứ xem xét đi. Hắn chỉ quan sát, không có ý định nói chuyện. Còn đang cân nhắc chuyện liên quan đến nhân quả, làm gì còn thời gian suy nghĩ mấy chuyện râu ria. Một khi đã như vậy thì chúng ta đến xem hộ gia đình kia xem sao. Có vấn đề thì chúng ta giải quyết, càng lắm thì giết quách đi là xong. Trần Uyên rất tự tin quyết đoán, không có bất kỳ do dự gì. Suy nghĩ của gã rất đơn giản, đồng thời gã cũng tự tin vào thực lực của bản thân, vẫn không quá bận tâm những chuyện xảy ra ở Dung Thành. Chương 701. Lâm Phàm bừng tỉnh. Sư huynh cứ như thế này, chẳng trách sao lại có tử kiếp, là quá tự cao tự đại, không có bận tâm quá nhiều đến mọi việc. Xem ra Dung Thành không có đơn giản, Lâm Phàm cũng không có định ngăn cản. Coi như bản thân mình là không khí, đi bên cạnh sư huynh, nhìn xem sư huynh biểu diễn, để cho mọi chuyện xảy ra một lần, xem rốt cuộc là nguy hiểm ở chỗ nào. Sư đệ, người thấy quyết định của ta như thế nào? Trần Uyên hỏi. Tùy gã là sư huynh, nhưng Lâm Phàm rất cường đại, cho nên gã muốn hỏi ý kiến của sư đệ. Được rồi sư huynh, người cứ quyết định là được. Lâm Phàm trả lời. Trần Uyên trầm tư. Ấy, nếu như đã như vậy thì cứ tới xem, cuối cùng là đứa nào đang bày trò. Tự tin gấp trăm lần, không nghĩ tới việc có thể có nguy hiểm. Ở trước căn nhà cũ nát, Trần Thánh Tử, là nơi này đó. Dương Vinh nói. Trần Uyên ừ một tiếng, sau đó đi đến gõ gõ cửa, tự tiện đẩy cửa lớn mà vào. Người đàn ông ở trong nhà vội vàng lao ra, sau khi nhìn thấy mấy người bọn Trần Uyên thì sầm mặt, tức giận quát. Các người là ai? Muốn làm gì? Mẹ của người đâu? Trần Uyên hỏi. Động tĩnh khiến cho hàng xóm cũng chú ý. Ta đã nói rồi, chắc chắn là có vấn đề mà. Mẹ của gã đã chết, bây giờ lại sống lại. Ta thấy mấy người chết gần đây chắc chắn là có liên quan đến mẹ của gã đó. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Có lẽ là như vậy đó. Này, gã là một đứa con cực kỳ có hiếu. Vì mẹ, chuyện gì gã cũng có thể làm đó. Mấy người hàng xóm khe khẽ nói với nhau. Người đàn ông kia đã cầm lấy cây gậy, phẫn nộ quát. Cút ra khỏi nhà ta. Bằng không đừng có trách ta không khách khí. Lâm Phàm híp mắt, nhân quả chi hỏa trong mắt bùng lên. hắn có thể nhìn thấy được sợi dây nhân quả của người đàn ông này thực có vấn đề. Xem ra là không sai, nhưng hắn cũng phát hiện sợi dây nhân quả của người đàn ông này còn một sợi nhân quả khác màu vàng nhạt, trông rất kỳ diệu. Chỉ là sợi dây nhân quả này không lan tràn trong không trung, cũng không lan tới những người khác, mà kéo sâu vào trong lòng đất. Đây là tình huống mà lần đầu tiên Lâm Phàm nhìn thấy, thực sự là rất kỳ lạ. Ba mạng người ở Dung Thành có liên quan gì đến người nhà ngươi không? Trần Uyên lúc này nhéo mắt hỏi. Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói gì, cút ra khỏi nhà ta. Người đàn ông giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đòn gánh trong tay run rẩy, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể vụt. Trần Uyên lắc đầu đi vào nhà. Người đàn ông nổi giận quát lên một tiếng, đòn gánh giơ lên, nhưng lại bị Dương Vinh ở bên cạnh túm lấy, không thể động. Đừng có động vào mẹ ta, mà không ta giết các người đó. Cút đi, cút đi. Mặc kệ cho người đàn ông gào thét, Trần Uyên mở cửa phòng. Trong căn phòng âm u, dưới ánh mặt trời chiếu vào có một chút lập lòe ánh sáng. Mọi người nhìn thấy bà già đang nằm ở trên giường. Thánh tử, ngài xem. Dương Vinh chỉ vào khuôn mặt trắng bệch, có sự khác biệt rõ ràng. Khuôn mặt của bà già không ngờ lại trắng đến như vậy. Khoảng thời gian trước thì lại rất hồng hào. Lâm Phàm híp mắt, không nhìn thấy bất kỳ sợi dây nhân quả nào ở trên người của bà ta. Tình huống này chỉ có thể nói là đối phương đã chết, không còn bất kỳ nhân quả nào nữa. Đại đạo chi hỏa bốc cháy lại có biến đổi. Hắn nhìn thấy trên người của bà già có một trận đồ. Trận đồ đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, tựa như là bị thứ gì đó hấp thu vậy. Đây là vật chứa. Lâm Phàm nói. Ê, sư đệ, ngươi nói gì vậy? Trần Uyên quay sang hỏi. Hình như không gian hư ảo có trận đồ. Thân thể của người này giống như là một cái vật chứa vậy. Nhìn như tồn tại, nhưng thực ra là bị trận đồ khống chế. Đã không ngừng cung cấp một thứ gì đó cho trận đồ. Trần Uyên khiếp sợ. Lại có chuyện này sao? Không lẽ đây chính là nguyên nhân người chết sống lại sao? Đúng vậy. Đây không tính là sống lại. Chỉ là một loại duy trì thôi. Trận đồ hư ảo mà tiêu tán thì tất cả cũng chỉ như là hoa trong gương, trăng trong nước đó. Lâm Phàm trả lời, hắn có chút hứng thú với vu tộc. Tu luyện kiểu vu tộc cũng rất thần bí và thú vị. Loại thủ đoạn này không có đầu óc, tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Nhưng theo suy nghĩ của hắn, đồ vật dùng trận đồ truyền đi tất nhiên là quan trọng. Vu thần tộc có bí mật sao? Sư đệ, vậy có cách nào giải trừ không? Có đâu. Phiền sư đệ. Trần Uyên có thể không muốn biểu hiện, thế nhưng gã biết dùng bạo lực đánh chết đối phương là được. Sư đệ vững vàng bình tĩnh như vậy hẳn là có thủ đoạn cao minh. Lâm Phàm chuẩn bị tung ra đại đạo chi hỏa để phá vỡ liên kết trận đồ. Không có trận đồ điều khiển, bà lão này sẽ mất đi năng lực hành động. Ngay vào lúc Lâm Phàm chuẩn bị đồng thủ thì người đàn ông bị Vương Dương Vinh áp chế liền giãy giụa thoát ra. Gã đứng ở trước mặt Lâm Phàm, trợn mắt giang tay. Không, không được, không được. Giọng nói khàn khàn, giống như là một con hổ nổi giận, bất kỳ khi nào cũng có thể đả thương người khác. Ta khuyên người tốt nhất là nên tránh ra đi. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn gã chằm chằm khuyên nhủ, hy vọng gã có thể hiểu mọi cố gắng của gã đều là phí công. Thế nhưng đúng lúc này người đàn ông quỳ gối trước mặt của Lâm Phàm. Ta xin ngươi, đừng có bắt mẹ ta rời đi. Ta và mẹ từ khi ta còn nhỏ xíu đã nương tựa vào nhau. Ta không thể để mẹ ta đi được. Ta xin ngươi đại phát từ bi, ngươi tha cho mẹ ta. Lâm Phàm tiếp tục khuyên nhủ. Suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm đó. Ta biết ngươi là người đứa con có hiếu, nhưng tiếp tục như vậy chỉ có thể khiến cho bà ấy thêm đau khổ thôi. Ngươi có thể hỏi mẹ ngươi một chút, xem có phải là bà ấy đang rất đau khổ hay không. Người đàn ông nghe Lâm Phàm nói vậy thì trong lòng cũng không dám tin. Gã luôn cho rằng là mẹ đang rất hạnh phúc, không hề có đau khổ gì. Mẹ ạ! Người đàn ông đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà. Hắn nói là mẹ đang rất đau khổ phải không mẹ? Bà lão nghiêng đầu nhìn người đàn ông, bàn tay từ từ vươn ra vuốt lên mặt gã. Khuôn mặt đã tái nay lại càng thêm tái. Mẹ, mẹ rất đau khổ. Bà lão thiếu máu, đã từng có mấy lần bà đã muốn điên cuồng hút máu con mình, thế nhưng cuối cùng thì tựa như lý trí đã chiến thắng cơn khát máu. Cuối cùng bà chỉ vuốt ve khuôn mặt của con trai bà. Người đàn ông quay người, nước mắt chảy xuống. Mẹ, con biết rồi. Sau đó gã quay nhìn Lâm Phàm, bước sang một bên. Đưa mẹ ta rời đi đi. Ngay lập tức ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên một tia sáng. Đó chính là đại đạo chi hỏa cắt ngang liên kết giữa trận đồ và bà lão. Ngay vào thời điểm trận đồ vừa tiêu tán, mọi người có thể nhìn thấy thân thể của bà lão bằng tốc độ héo hon, gầy mòn. Mắt thường có thể nhìn được mà rũ xuống. Da thịt đã quắt cả đi, chỉ còn lại xương. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sư đệ, ấy có thể truy tìm được tung tích của đối phương không? Trần Uyên run run hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không được. Hắn tất nhiên là có thể truy ra. Sự liên kết giữa sợi dây nhân quả rất kỳ diệu. Chỉ là hắn muốn biết cuối cùng sư huynh gặp phải chuyện gì. Lúc đó hắn mới ra tay. Mặc kệ như thế nào, hắn muốn tìm được đối phương. Trần Uyên thở dài. Ấy, bây giờ ngươi nói xem, lúc trước rốt cuộc là ai đã làm cho mẹ ngươi hồi sinh đây? Mẹ ta đã chết. Ta chuẩn bị an táng bà ấy ở ngoại thành. Ta thật là đau đớn. Đột nhiên có một người áo đen thần bí xuất hiện. Người đó hỏi ta có muốn làm cho mẹ ta sống lại không. Lúc ấy ta không tin. Nhưng người kia mở quan tài, phất ngón tay một cái, niệm thần chú gì đó. Sau đó mẹ ta sống lại đó. Chương 702. Người đàn ông nói tất cả những gì mà ông ta biết. Trần Uyên nhíu mày. Vậy nói xem, mẹ người đã hút máu bao nhiêu người? Không ai cả. Những người đó không phải là do mẹ ta giết. Ta biết mẹ ta muốn hút máu nhưng ta không dám. Mẹ ta cũng không muốn. Ta tự lấy máu của mình cho bà hút. Người đàn ông giơ tay, có thể nhìn thấy vết thương hiện lên. Dương Vinh khiếp sợ. Ấy à, vậy là không phải là còn có người khác hay sao? Lâm Phàm im lặng, không nói một lời, đứng ở bên cạnh chờ đợi sư huynh. Bây giờ là lúc để thể hiện bản thân. Trần Uyên suy nghĩ. Được rồi, đi về trước đã. Cần phải điều tra cho rõ tình huống về người chết mà sống lại ở Dung Thành. Vâng, thánh tử. Dương Vinh đáp. Vương Mao cho rằng điều tra chính là thế mạnh của mình. Ví dụ như lúc này cũng là do Vương Mao có thể điều tra ra được. Ban đêm. Sư đệ, ngươi nói xem Vu thần tộc này là cái quái gì vậy? Trần Uyên hỏi. Lâm Phàm lại hỏi ngược lại. Sư huynh, ngươi không biết sao? Ấy, ta làm sao biết được. Chỉ biết cái tên của Vu thần tộc thôi. Còn những cái khác thì chưa từng nghe qua đó. Ban đầu Lâm Phàm cũng không biết. Thế nhưng nếu như không phải lúc đi theo sư tôn quay về gặp phải cường giả của Vu tộc, quả thực là xuất quỷ nhập thần, thì Lâm Phàm cũng không biết được ở phía Bắc lại có thứ như vậy. Mà kệ bọn họ là cái gì, giải quyết việc ở Dung Thành là được. Lâm Phàm nói. Ê, cũng đúng. Trần Uyên cười cười, không cảm thấy có gì đặc biệt. Vài ngày sau, bọn người Dương Vinh Vương Mao đã tra ra được một số ít những người có vấn đề. Bởi vì Trần Uyên tới cho nên việc này được giải quyết rất nhanh. Rất nhiều bá tánh bình thường lại chết đi sống lại đều được giải quyết. Cuối cùng tra ra được là một gia đình người giàu có ở Dung Thành đã chết đi lại sống lại. Gia đình này nếu như muốn hút máu cũng rất đơn giản. Nhà họ nhiều nô bộc như vậy, chỉ cần tìm một nơi để giấu xác là không ai biết. Chu phủ. Trần Thánh Tử, chu phủ này thuộc dạng giàu có ở Dung Thành đó. có không ít con cháu đang tu hành ở những thế lực lớn. Dương Vinh nói đôi điều về Chu Phủ. Nếu như không có Trần Thánh Tử ở đây thì chưa chắc gã đó có can đảm đến điều tra. Trần Uyên nói, mà kệ, lão có con cháu tu hành thế lực lớn hay không, chỉ cần có liên quan đến Vu thần tộc là phải diệt trừ. Thánh Tử nói đúng. Nhưng khi bọn họ muốn tiến vào Chu Phủ thì lại bị ngăn lại. Một đám hộ vệ có tu vi rút đao chặn đường, cấm bọn họ. Loại người không biết sống chết. Trần Uyên nhíu mày, chỉ biết là phải động thủ, dùng lời hay ý đẹp là không được, không cần nhiều lời vô nghĩa. Gã lập tức càn quét từ cửa lớn cho đến khi vào bên trong. Tuy rằng tu vi của đám người này không tệ, nhưng nếu như so với Trần Uyên thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Thiên Hoàng Thánh Địa các người quá đáng, không nói một lời lại xâm nhập vào Chu Phủ chúng ta. Người của Chu Phủ rất phẫn nộ. Trần Uyên nói, đừng có nhiều lời vô ích. Lão già nhà các người đâu? Lão già chết đi sống lại hút máu người để kéo dài hơi tàn, tốt nhất là ra đây đi. Bằng không thì đừng trách Trần Uyên ta giết Chu Phủ các người đó. Phần bá đạo này làm cho đám người ở đây kinh khiếp. Tất cả mọi người nhìn nhau. Rất nhiều bá tánh bình thường quả thực là không tưởng tượng nổi sự bá đạo như vậy. Có người cũng đã từng nghe đến chuyện này, mà Thiên Hoàng Thánh Địa thì như là một ngọn núi lớn. Cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi, chứ thực ra người bình thường làm sao dám đấu lại được với Thiên Hoàng Thánh Địa. Một tiếng ho trầm trầm vang lên. Một ông lão đi ra. Khuôn mặt của ông lão rất hồng hào, thoạt nhìn trông rất có tinh thần. Thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa là lão phu đã sai rồi. Chỉ là không biết vì sao thánh tử lại nói lão phu chết đi sống lại hút máu người, e rằng là có hiểu lầm gì đó. Trần Uyên nhìn thấy đối phương, khuôn mặt của gã biến đổi, thực sự là không nhìn ra đối phương có vấn đề gì. Sư đệ, sư đệ, ý, có phải là lão, có phải là lão không? Trần Uyên nhỏ giọng quay sang Lâm Phàm gật gật đầu, đúng vậy, sư đệ đã nói vậy thì còn gì. Trần Uyên quát lên một tiếng, ha, người khác không nhìn ra, Trần Uyên ta há lại có thể không nhìn ra sao? Đừng có nhiều lời, xem chiêu. Ngay lập tức liền động thủ, không có nói nhảm. Đây chính là tính cách của Trần sư huynh. Chương 703, không bằng cả một gã sai vật. Lâm Phàm chỉ như là khán giả nhìn sư huynh trấn áp Chu lão gia. Chu lão gia này quả thực cũng không có đơn giản. Da thịt hồng hào, trận văn ở trên đầu ông ta lập lòe sáng chói. Xem ra chuỗi cung ứng là chủ yếu, không biết đã hút bao nhiêu máu. Quá đỗi dồi dào, nô bộc của Chu phủ quá đáng thương, có chết cũng không ai biết. Tuy nói Chu lão gia là một gia tộc lớn, có năng lực, không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng đối mặt với Trần Uyên thì vẫn không đáng để quan tâm. Trần sư huynh là thánh tử, nếu như một lão già mà cũng không có lo nổi, sợ rằng là đám thánh chủ sẽ đập chết Trần sư huynh mất. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chu lão gia bị sư huynh đánh cho vô cùng thê thảm, chống đỡ không được bao lâu, miệng đã phun ra chất dịch sền sệt màu đen, trước ngực bị nổ tung. Thậm chí bên trong nhìn thấy cả nội tạng đã mục nát. Bên ngoài vẫn là duy trì dáng vẻ con người, nhưng bên trong đã nát bét từ lâu. Chu lão gia dữ tợn gầm thét. Người xung quanh nhìn thấy tình trạng bi thảm của lão và cái cơ thể ghê tởm đó thì xôn xao kinh hãi. Nhìn đi, đấy chính là lão gia nhà ngươi đó. Đã rách nát từ lâu rồi, sớm muộn gì cũng sẽ hút sạch máu của các người đó. Trần Uyên chỉ vào đám người Chu phủ. Đầu của đám người kia chắc chắn có vấn đề. Nếu không, làm sao lại có thể để câu chuyện thành ra như vậy chứ? Lâm Phàm lặng lặng nhìn Trần sư huynh tỏa ra khí thế bá đạo mà không hề kiêng dè gì. Hắn rất thoải mái. Quả nhiên chỉ bằng vài câu nói của Trần Uyên, người của Chu phủ đã kinh hãi. Trước đây không sợ là vì Chu lão gia mang lại cho người ta cảm giác giống như những người bình thường, cũng đâu có hút máu trước mặt họ. Mắt không thấy thì tim không đau. Bây giờ lão gia bị đánh thê thảm như vậy, trong mắt đều là sự ghê tởm, làm sao có thể nhịn. Những người khác không nói nhiều, bọn họ đã bắt đầu vây xem. Trần Uyên hài lòng gật đầu, hiểu rồi là tốt rồi. Kết cục của nối giáo cho giặc là chết đó. Chu lão gia kêu lên thảm thiết, tiếng kêu đến chói tai, nghe vào thì cảm giác người ta dùng mình hốt hoảng. Cha, cha thật sự đã chết rồi. Đi đi, con sẽ truyền thừa lại Chu gia. Con trai của Chu lão gia nhìn thấy tình cảnh này thì hiểu ra, nếu tình hình tiếp tục phát triển, cha mình nhất định là sẽ chết. Không, vốn là ông ấy đã chết rồi còn gì. Nếu như gã vẫn đứng về phía cha, đắc tội với Thiên Hoàng Thánh Địa, thì nhà họ Chu còn muốn tồn tại nữa hay không? Chắc chắn là không được. Gặp tình huống bất ổn, nhanh chóng thay đổi tư tưởng mới là điều quan trọng. Con trai, con dám phản bội ta sao? Chu lão gia giận đến tím mặt. Cha, thôi đi, hành động của cha con đều đã thấy, những người kia đều là lão nô bộc đã theo Chu gia chúng ta mấy chục năm. Cha nói hút là hút, không có chút nhân tính nào. Con trai của Chu lão gia vô cùng đau đớn, không chịu được chuyện như vậy xảy ra. Trần Uyên liền gật gật đầu. Ai, hiểu ra là tốt rồi. Vậy để ta tiễn cha ngươi lên đường. Xin phiền đại nhân. Trần Uyên bay vút lên không trung, xòe bàn tay, chân nguyên hùng hổ tụ lại rồi đánh mạnh xuống. Theo một tiếng hét thảm thiết vang lên, bàn tay đầy chân nguyên bao trùm lấy Chu lão gia, trực tiếp đánh cho lão thành một vũng máu. Với thực lực như vậy mà cũng đòi là ầm ĩ với Trần Uyên ta, đúng là không biết trời cao đất dài. Biểu cảm của Trần Uyên vô cùng hờ hững, chấn áp được đối phương cũng không làm cho gã quá vui vẻ. Rất bình thường, với cơ bản là không có cái gì khó khăn cả. Lâm Phàm rất nghi ngờ. Đến cùng là ai có thể giết được Trần Sư Huynh? Cho đến bây giờ, đúng là chưa xuất hiện một đối thủ nào có thể gây phiền phức cho Trần Sư Huynh cả. Đà tạ thánh tử đã giúp đỡ. Cha ta thành ra bộ dáng này, phận làm con ta rất đau lòng. Nghĩ đến việc giúp cha giải thoát, đúng là ta không đành. Hiếu tử nhà họ Chu lệ rơi như mưa, nói lời chân thành. Nô bộc nhà họ Chu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn y. Trước kia y đâu có như vậy đâu. Trong đầu vẫn còn nhớ y lời ngươi đã nói. Cha ta sống lại, hiển nhiên là nhà họ Chu sẽ tiếp tục hưng thịnh mấy trăm năm. Không ngờ thoáng một cái đã trở mặt. Trần Uyên hỏi, này, gần đây nhà ngươi có người lạ nào đến nhà họ Chu ở không? Nói ra cũng đúng, là có một người, chính là kẻ đã giúp cha ta sống lại đó. Hiện tại đang ở trong Chu gia, chỉ là không biết sáng nay đi đâu. Có lẽ là thánh tử đại nhân xuất hiện, tên kia nghe tiếng đã chạy mất đó. Hiếu tử nhà họ Chu biết chắc chắn sẽ trả lời không hề giấu giếm. Trần Uyên liền nhíu mày, điều tra tình hình xung quanh, cũng không có thu hoạch được gì. Ngược lại, Lâm Phàm nhìn về phía một xương phòng cách đó không xa, nơi đó có một luồng khí thế rất mạnh đang bùng lên, bạo phát. Một tấm màn đen bay vụt lên cao, bay lên giữa trời thì dường như đến đỉnh điểm, sau đó trực tiếp tỏa ra như một cái lưới, bao trọn lấy Chu phủ. Hay lắm! Thiên Hoàng Thánh Địa chỉ phái một thánh tử đến để điều tra. Giọng nói âm trầm truyền đến, mang theo đầy sự miệt thị. Lúc đầu Trần Uyên cảm nhận được luồng khí thế này thì có chút hoảng hốt, thật là quá mạnh. Gã không ngờ Chu phủ lại còn có cao thủ như vậy, xem ra đây chính là kẻ đứng sau khống chế vụ chết đi sống lại. Lâm Phàm hiểu ra tại sao Trần Uyên sư huynh lại có tử kiếp. Xem ra là gặp đối phương ở đây, nhìn vào khí thế mà đối phương phát ra, sư huynh không thể chống đỡ được. Một bóng đen từ xa lướt đến, tốc độ cực nhanh, bay lơ lửng ở trên không nhìn xuống. Ánh mắt nhìn lên người của Trần Uyên. Người chính là đã hủy diệt tác phẩm của ta. Đúng vậy, là ta làm đó. Người giả thân giả quỷ, thi triển tà thuật khiến người ta chết đi sống lại, hút máu cho người. Trần Uyên đúng là có hoảng sợ. Nghĩ tới sư đệ đang ở đằng sau, đây là chỗ dựa, ta đếch sợ nữa. Chương 704. Người thần bí kia hừ lạnh một tiếng, sóng âm truyền đi lan rộng. Mọi người xung quanh nghe thấy thì cảm giác bản thân như rơi vào trong một hầm băng, cả người lạnh toát. Nói lời vô nghĩa, có gan là bậy trong phạm vi của Thiên Hoàng Thánh Địa để xem ngươi có bản lĩnh gì. Trần Uyên nhíu mày, ngang nhiên ra tay, đánh ra một chưởng ngang trời, uy thế cực mạnh. Ở trên bàn tay chân nguyên ẩn chứa hùng hậu, dư âm chân nguyên tràn ra thành chấn động. Những người gần liên tục lùi về sau. Người áo đen trầm giọng: Thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, mong là ngươi có thể chịu được một kích của ta. Dứt lời, người áo đen đưa tay phách một chưởng xuống chấn áp. Một chưởng này của đối phương khác với chân nguyên cự chưởng của sư huynh. Một bên là cự chưởng lực lượng thổ hùng hậu thuần khiết, còn chưởng của đối phương tản ra một loại khí tức hung tàn. Về mặt uy thế thì sư huynh sắp thua. Hai chưởng ầm ầm đánh vào nhau, sức mạnh bùng nổ. Vẻ mặt của Trần Uyên kinh hãi, bỗng nhiên rơi xuống, hai chân lõm xuống đất, chật vật lắm mới đỡ được sát chiêu của đối phương. Tiếc thay, thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa chỉ có thực lực như người, đúng là khiến người ta thất vọng. Dùng thêm sức một chút là có thể đánh chết người đó. Người áo đen kia đúng là không coi Trần Uyên ra gì, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Người Trần Uyên rất khó chịu. Dương Vinh và Vương Mao đi bên cạnh, thấy Trần Thánh Tử bị đánh bại chỉ bằng một chiêu thì trong lòng rất áp lực. Không ngờ đối phương lại mạnh đến mức như vậy, đến cả Thánh Tử còn không phải là đối thủ. Hiếu tử nhà họ Chu thấy vậy thì trợn tròn mắt, vừa rồi còn nói cái gì mà vì nghĩa diệt thân, tâng bốc đối phương, không ngờ lại bị chấn áp chỉ bằng một chiêu. Mẹ kiếp, vậy là những lời vừa rồi chẳng phải là vô ích hay sao? Cha già rồi đúng không? Cha ơi, người chết thảm quá. Hiếu tử nhà họ Chu lại kêu khóc, chảy cả nước mắt, lệ rơi đầy mặt. Ai nghĩ tới người cha đang sống tốt, dựa vào tình hình hiện tại, thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa cũng không phải là đối thủ, cuối cùng chắc chắn là sẽ bị giết. Gã biết rõ người thần bí này, người thần bí đã giúp cha của gã sống lại, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào. Hành vi nhảy trái nhảy phải đã khiến cho đối phương khó chịu. Dưới tình huống này cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đặt cược theo hướng có thể thắng. Người nhà họ Chu nhìn tình cảnh trước mặt bất lực. Người trở nên vô liêm sỉ như vậy từ bao giờ? Trần Uyên nhìn người kia không chống lại nữa, mà quay đầu nhìn Lâm Phàm, ý tứ rất rõ. Này sư đệ, ta không phải là đối thủ, sư đệ ra tay đi. Lâm Phàm từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát tình hình. Cái này cũng giống như hắn nghĩ, chuỗi nhân quả đã có sự biến đổi. Tử kiếp của sư huynh biến mất, nhưng mối liên hệ quả đúng là rất thần kỳ, rất huyền diệu. Hắn nhìn một vòng, chuỗi nhân quả xung quanh những người kia cũng đã có biến đổi. Chẳng phải điều này có nghĩa là theo từng hành động của hắn sẽ dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất hay sao? Xem ra chính là như vậy. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Trần Uyên. Sư huynh, cứ để đó cho ta đi. Sư đệ, cẩn thận nhá. Trần Uyên dứt khoát lùi lại, không hề nghĩ ngợi. Loại chuyện này phải để sư đệ mới xong. Với thực lực của sư đệ, không phải 2-3 phát là có thể giải quyết được hay sao? Lâm Phàm bấy giờ mới bước lên nhìn đối phương. Vô thần tộc các người làm ra những chuyện này là định làm gì? Nói ta nghe thử xem. Lại là một kẻ không sợ chết sao? Người áo đen thần bí cười khẩy. Này, ta đang nói người đó. Lâm Phàm nhìn thấy rõ tình hình của đối phương, đúng là không tệ. Tu vi này sư huynh không thể chống lại. Tu vi của đối phương đã sắp sửa đạt đến thiên nhân cảnh, mà sư huynh thì vẫn còn kém. Nếu như theo kế hoạch chơi games thì sư huynh là thuộc cấp tinh anh, còn gã trước mặt này đã là cao thủ. Người áo đen thần bí không nói những lời vô nghĩa. Sau lưng chân nguyên hiện lên vặn vẹo, những chân nguyên này di chuyển như là vật sống, thậm chí có thể nhìn thấy răng lợi hiện lên trên, tụ thành những khuôn mặt. lắng nghe cái chết gào thét bi thương, tan biến cho ta. Những tiếng vùn vút vang lên. Ngay lập tức, những sợi tơ đen xé gió chói tai bao trùm. Đối phương đã coi thường Lâm Phàm, hoặc có lẽ là không coi mình ra gì. Ngay lập tức, những sợi hắc tuyến lúc chạm đến Lâm Phàm thì có một màng sáng xuất hiện, trực tiếp chặn lại những sợi hắc tuyến kia. Sau đó chỉ thấy đùng một tiếng, chúng bị tan thành mây khói. Cái gì? Người áo đen thần bí thốt lên kinh ngạc, không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Có chút năng lực. Lâm Phàm lắc đầu, không nói lời vô nghĩa, mà đi về phía đối phương. Mỗi bước đi cực kỳ vững vàng, nhìn thì ung dung nhưng lại mang ra áp lực rất lớn. Người tự tìm chết. Người áo đen thần bí trực tiếp ra tay, thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm rất ngạo nghễ vào trận, đưa tay đánh ra một chưởng, đã đánh tan sát chiêu của đối phương. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt người kia, khí thế bùng nổ, sóng khí dâng lên dập trời, thổi bay áo choàng đầu của người kia. Luồng khí thế kinh khủng khiến người ta vô cùng khiếp sợ, đôi mắt trợn lên. Trong nháy mắt nhanh như chớp, vốn dĩ đang yên đang lành không thấy rõ chuyện gì, người áo đen cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Một bàn tay từ bao giờ đã đâm xuyên qua ngực của y, có thể cảm nhận được máu thịt đang bị bóp chặt. Ngươi, ngươi, sao ngươi lại có thể nhanh đến như vậy? Ngươi. Y không thể tin nổi, tốc độ của đối phương nhanh đến cực điểm, không hề chậm một giây, tựa như đã xuyên qua không gian, thời gian, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Chương 705. Cánh tay của ta đâm xuyên qua lồng ngực của ngươi, bàn tay của ta nắm lấy trái tim của ngươi, ta cho ngươi 3 giây thời gian để suy nghĩ. Nói cho ta biết, rốt cục thì ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi. Tu vi của đối phương không kém, thế nhưng hắn mạnh hơn. Hắn đã thay đổi long trời lở đất so với trước. Nếu như còn lằng nhằng đánh tới đánh lui thì chẳng phải toàn bộ cố gắng đều là uổng phí hay sao chứ? Ngươi không, ngươi. Người áo đen khuôn mặt dữ tợn đau đớn, không dám nhúc nhích. Có thể cảm nhận được bàn tay của đối phương đang chạm vào tận tim, dữ tợn và tức giận. Người đừng hòng. Lâm Phàm bóp nát trái tim của đối phương, rút tay về phách một chưởng vào lồng ngực của người ấy. Chỉ thấy đùng một cái, kình đạo bộc phát, cơ thể của đối phương trực tiếp nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Này, quá là lợi hại. Dương Vinh và Vương Mao nhìn mà sững người. Đúng như bọn họ nghĩ, thực lực của Lâm Thánh Tử đã cường hạn đến cực điểm, không đơn giản như trong tưởng tượng. Mí mắt của Trần Uyên giật giật, sư đệ đúng là tên quái vật. Con trai nhà họ Chu sững sờ, biến đổi quá nhanh, không cả kịp suy nghĩ, cứ ngây ra. Y không dám tiếp tục lên thêm nữa mà bây giờ im phăng phắc. Sư đệ, giết hắn một cách đơn giản như vậy sao? Trần Uyên đi đến giả vờ bình tĩnh nói chuyện với sư đệ, nhưng trong lòng khiếp sợ. Bây giờ với sức mạnh như của sư đệ mà muốn giết mình, e rằng chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể đánh cho mình tan xác. Khoảng cách đã cách biệt rất lớn. Mẹ nói chứ, như thế này thì ai còn chơi được nữa. Lâm Phàm nói. Là tại vì nó quá cứng đầu đó. Hỏi mà vô ích thì thôi, giải quyết đi cho xong. Bọn chúng còn cần điều gì đó, chắc chắn là sẽ xuất hiện. Còn về kẻ này, ta nghĩ cũng chỉ là một tên sai vặt thôi, chưa chắc đã biết được thông tin gì. Trần Uyên nghe vậy thì bị tổn thương sâu sắc. Một gã sai vặt đã có thể tổn thương đến trái tim của mình như vậy. Ai... Hóa ra mình còn không bằng một tên sai vặt. Nói gì thì nói, mình là một thánh tử, không nghĩ là bị sỉ nhục đến như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao thì người sỉ nhục mình là Lâm sư đệ, là người nhà mà. Mình có thể nổi giận với sư đệ được sao? Sư huynh, ta cũng không có ý gì khác. Lâm Phàm cảm thấy hình như mình nói sai điều gì, có thể làm tổn thương sư huynh. Ấy, sư đệ nói gì vậy? Trần Uyên mông lung, Lâm Phàm cười cười. À, không có gì đâu. Làm sao Trần Uyên có thể để cho sư đệ cảm thấy bản thân nói sai được chứ? Nói sai thì nói sai, có gì to tát. Ta là sư huynh, bụng dạ không thể nhỏ nhoi như vậy. Rời khỏi Chu phủ, sau khi sống sót qua đại nạn, hiếu tử Chu gia nằm vật ra đất thở phì phò. Y đưa mắt nhìn qua đống máu thịt kia, vẫy tay sai người trực tiếp dọn dẹp. Trong đầu của y toàn là hình ảnh của Lâm Phàm, tên cường giả kia thật là ghê gớm. Người thần bí vốn đã cực kỳ mạnh rồi, thắng được cả một vị thánh tử, vậy mà thoát một cái bị người ta đâm tay xuyên qua bụng chỉ trong một chiêu. Thánh địa, không hổ danh là thánh địa, quả thực là đáng sợ. Cho dù là Chu gia có khả năng phát triển ngàn năm đi nữa thì cũng không thể bằng. May mà thánh địa người ta không chấp, chứ nếu không mình chết còn không cả kịp ngáp. Màn đêm buông xuống, Dương Vinh mở tiệc, rượu ngon, mồi ngon. Vốn dĩ định đi tìm vài cô em đến tiếp các vị thánh tử, nhưng lại bị Trần Uyên cự tuyệt. Đàn ông uống rượu bàn chính sự, đám đàn bà léo nhéo không nên tham gia vào. Hành động này của Dương Vinh, hành động này làm cho Dương Vinh và Vương Mao thật bất đắc dĩ. Hồi còn ở Dung Thành, gã có quen một tình nhân, còn định nhân dịp đêm nay dẫn nàng tới ra mắt mọi người. Vậy mà Dương Vinh không muốn Dung Thành xảy ra những chuyện như vậy. Hòa bình yên ổn thật tốt, cả ngày thành thơi đi dạo, đêm về cô đơn tịch mịch thì có thể gọi cô nương đến để thăm hỏi một đêm, góp phần gia tăng tỷ trọng kinh tế cho lầu xanh ở Dung Thành. Trần Uyên nhìn về phía Lâm Phàm. Người tại sao không hỏi ta câu này? Hey, hãy đi hỏi Lâm Phàm ấy, hắn mới là chủ. Đây chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi. Vô thần tộc là thế lực mà các cao tầng ở trong thánh địa đều phải kiêng dè đó. Lâm Phàm có hứng thú với vô thần tộc, không biết đã có ẩn tình gì cho đến bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn. Dương Vinh và Vương Mao nghe vậy thì hãi hùng. Đến cả cao tầng của lãnh thánh địa mà còn phải cảnh giác thì xem ra sự tình này rất đáng sợ. Trải qua sự việc lúc sáng, trong lòng của Trần Uyên vẫn còn kinh hãi. Nếu như lần này không có Lâm sư đệ đến kịp thời, có phải là mình đã bỏ mạng ở đây? Càng nghĩ lại càng sợ. Này, nếu như mà bọn họ quay lại thì phải làm thế nào đây? Dương Vinh nhận thấy cả hai thánh tử đều đã im lặng, rõ ràng là chưa nghĩ ra cách, liền vội vàng đánh trống làng. Ê, lúc đang vui thì đừng có nói những chuyện như thế này, đừng đề cập tới vu thần tộc. Vốn ta định mời vài ca nữ về để chúng ta có thể đàn hát một đêm nó. Trần Uyên xua tay, ta không có hứng thú. Lâm Phàm nói, những thú vui này chỉ có người phàm tục mới thích. Cảnh giới của các thánh tử cao thâm thật khiến người ta theo không kịp. Dương Vinh và Vương Mao hết sức kính nể, nhưng bọn họ cảm thấy hai vị thánh tử đúng là không biết hưởng thụ gì cả, sống một đời thật nhạt nhẽo. Lúc này Lâm Phàm đang nghĩ về chuyện quá khứ, nhớ năm đó ở Kình Lôi Minh, hắn được người khác dạy hư, ở chỗ đó tổ chức sự kiện làm thơ, bản thân hắn không nhịn được đã lầm đường lạc lối. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó thật sự là vui mà. Thôi, thế nhưng chuyện cũ thì cũng bỏ đi, hà tất phải lưu luyến làm gì. Chương 706, dưới đạo cảnh, ông đây đập cho nát xác. Ở bên ngoài ngoại thành Dung Thành, trong một đêm thanh vắng, người Dung Thành bị phát hiện vẫn chưa thu thập đủ bóng. Một tên áo đen quỳ gối cung kính, một người khác cũng áo đen đứng ở trên một tảng đá lớn. Tuy cơ thể được bao trùm, thế nhưng khi lớp áo bay lên, có thể nhìn ra thân hình của đối phương vô cùng cường tráng, toàn thân tản ra khí thế kinh người. Lớp không khí quanh người méo mó, đen một vùng thăm thẳm, cảm giác như có thứ gì đó chuẩn bị trào ra. thu thập máu ở Dung Thành thực ra cũng không có quá quan trọng. Có thể nói là đang thử phản ứng và điểm mạnh của Thiên Hoàng Thánh Địa mà thôi. Quả thực là vô cùng nhanh nhạy. Chưa đến bao lâu mà bọn họ đã phát hiện ra, lại còn phái cả cường giả đến để càn quét. Có thể thấy, đám người kia thực sự không tồi. Sáng ngày hôm sau, Dung Thành vẫn cứ phồn vinh như vậy. Bá tánh cũng không biết những chuyện đã xảy ra. Bọn họ chỉ muốn sống sót đơn giản qua từng ngày. Đối với một vài tu sĩ thì cảm nhận được luồng huyết khí kia mạnh kinh khủng, làm cho nội tâm của họ chấn động mãnh liệt. Nhưng những sự chấn động này thoát một cái đã biến mất trong tích tắc. Cũng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cho đến hừng đông, Dung Thành không hề có đại loạn, chứng tỏ là có cường giả của Thiên Hoàng Thánh Địa đã giải quyết xong xuôi hết tất cả chuyện này. Hai vị thánh tử, các vị không ở lại Dung Thành chơi thêm vài ngày sau? Dương Vinh tiễn bọn họ đến cửa thành liền hỏi. Nếu như nhóm thánh tử dừng chân ở đây thêm mấy ngày cũng là chuyện tốt đối với gã, nhỡ đâu Vu thần tộc quay lại, lúc đó thì toang mất. Không chờ được, bọn ta còn nhiều việc phải làm. Lâm Phàm lạnh lùng đáp. Hắn biết Vu thần tộc sẽ không đến đây nữa. Dung Thành là một tòa đại thành, Vu thần tộc động thủ ở đây e rằng là cũng chỉ muốn thăm dò phản ứng của Thiên Hoàng Thánh Địa. Ít nhất với tình huống hiện giờ cũng không làm cho chúng thất vọng, Trần Uyên nói. Chú ý tình hình ở đây đấy, gặp phải bất kỳ chuyện gì không giải quyết được thì phải nhớ báo với Thánh Địa trước, nghe chưa? Ta nhớ rồi. Dương Vinh và Vương Mao cảm giác trọng trách trên vai nặng trĩu. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, có trời mới biết cuối cùng tình hình sẽ như thế nào. Bọn họ chỉ mong đám người kia đừng có xuất hiện nữa. Ở ngoại thành, Lâm Phàm vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh, trông thì rất tùy ý, nhưng lại rất nặng nề. Ê sư đệ, ngươi nhìn cái gì vậy? Trần Uyên sợ nhất là vẻ mặt nghiêm túc này của sư đệ. Là ta xem có người hay không đâu. Lâm Phàm biết mọi chuyện sẽ không có kết thúc đơn giản như vậy. Hắn kế thừa nhân quả của sư huynh, nhất định là hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Ấy, ngươi nhìn ai vậy? Trần Uyên cẩn thận suy xét. Trong suốt quá trình sư đệ theo mình tới đây, có cái gì đó nó có vẻ như không đúng. Ở trong đầu hiện lên tình trạng lúc trước của sư đệ. Sư đệ không muốn đến, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện ở thánh điện, nhưng sau đó lại tự nhiên đổi ý, e rằng là... Gã nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Có thể là sư đệ đã nhìn ra mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Ấy sư đệ, chẳng lẽ người nhìn thấy sư huynh sẽ bị... Trần Uyên khiếp sợ, liền hỏi lại, sợ tới mức cũng không dám tùy ý nói. Sư huynh, nghĩ điên khùng cái gì vậy, làm gì có cái chuyện đó. Trần Uyên á khẩu không nói lên lời. Này, ta còn chưa nói hết câu mà, người đã có thể đoán ra rồi sao, còn nói là người không thấy. Lâm Phàm phát hiện sự tình này không đơn giản, mà vô cùng gay go. Vô thần tộc có thể khiến cho sư phụ dè chừng, chứng tỏ là thực lực của vô thần tộc đã đến mức khiến cho sư phụ phải để mắt. Còn có thể nói là rất được coi trọng. Thường ngày tỏ ra lạnh nhạt là vì sư phụ đang duy trì phương pháp lạnh lùng của riêng mình. Người của Vu thần tộc phái tới đã khó đối phó, chính là không phải loại người mà tu vi của Trần sư huynh có thể chống được. E rằng cũng chỉ có Phục Bạch sư huynh mới có thể đối kháng. Vào lúc này ở trên trời gió chuyển mây phun. Ấy sư đệ, có biến, nãy nhìn kìa. Trần Uyên giống như con chim sợ cành cong, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, đảo mắt nhìn. Lâm Phàm nhìn một vòng xung quanh, quả thực là có chuyện. Xuất hiện đi, đừng có giả thần giả quỷ, một chút thủ đoạn này thì có thể hù dọa được ai. Lâm Phàm quát lên một tiếng, giọng nói tràn đầy nội lực khuếch tán. Nhãi rành, có năng lực đấy. Một giọng nói truyền đến, nghe đến là truyền từ rất xa, âm thanh khàn khàn, có vẻ là giọng nói của một lão giả. Sau đó một người xuất hiện, hất đi suy đoán vừa rồi. Đối phương người khoác áo đen để lộ ra dáng vẻ cơ bắp, bên nửa mặt họa những hoa văn thần bí quỷ dị. Vô thần tộc, các người muốn làm gì? Lâm Phàm cũng rất muốn biết vô thần tộc hành động như vậy rốt cục là định làm gì. Hắn rất tò mò. Một khi con người ta hiếu kỳ thì chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Cho nên hắn sẽ dùng phương pháp này để đào bới thông tin. Vốn dĩ ta cũng không muốn xuất hiện. Thế nhưng các người giết người ở dung thành của ta khiến ta thật tò mò. Ta muốn xem ngươi là loại đệ tử nào mà có được năng lực đó. Thực sự là gã cũng không định xuất hiện. Gã đoán Thiên Hoàng Thánh Địa sẽ phái người đến dung thành điều tra. Cũng đã biết sẽ phải hy sinh một số người. Chỉ là không ngờ lại là tên thủ hạ quan trọng nhất của mình bị giết. Gã không ngờ tới. Bởi vậy, gã tạm thời vẫn chưa rời khỏi dung thành, là muốn xem đối phương là ai, vặn gãy cổ, cho Thiên Hoàng Thánh Địa một bài học, rồi mới rời đi. Lâm Phàm nghe thấy thế thì hiểu ra vấn đề. Quả nhiên là bị ảnh hưởng bởi nhân quả của sư huynh. Tên hách dịch này vốn không nên xuất hiện, bây giờ lại đứng lù lù trước mặt mình. Chương 707, tử kiếp sao? Không, đây không phải là tử kiếp. Tuy đối phương rất mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Phàm thì chắc chắn là không thể giết được gã. Thiên nhân cảnh từ sao chứ? Được, để xem ta có làm được không. Sư huynh, tu vi của đối phương không yếu, ngươi tránh ra xa một chút, phòng khi bị dính đòn lây đó. Lâm Phàm đã sẵn sàng chiến đấu. Gặp được cao thủ, chiến tâm trong cơ thể bắt đầu bùng nổ. Một cỗ chiến ý bùng phát, muốn xông lên thử xem một chút. Trần Uyên không nói nhiều, lập tức xoay người xách đít chạy, quyết tâm đứng cách thật xa. Sư đệ đã nói như thế thì chứng tỏ đối phương là một tay đáng gờm. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ, cứ để sư đệ ra mặt. Bản thân mình nếu như đứng gần quá, trái lại sẽ làm cho sư đệ vướng tay vướng chân. Ê, sư đệ, cố lên, cố lên. Khi cách thật xa, Trần Uyên bắt đầu giơ tay hò hét cổ vũ. Loại chuyện cần có sư huynh che chở sư đệ như thế này, mình cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Nhóc con, ngươi có vẻ tự tin vào tu vi của mình. Có biết Vu Mông ta thích nhất là chà đạp lòng tin của người khác hay không? Vu Mông vừa nhìn đã biết ngay tên oắt này muốn đấu với mình, nở nụ cười khinh khỉnh. Có thể giết được tiểu đệ của ta, ngươi quả là không tồi. Nhưng đừng có tưởng như vậy là ngươi có thể đối phó được với ta. Điều đó không khác gì nằm mộng. Không thử một lần, làm sao mà biết? Lâm Phàm không hề hoảng hốt. Tuy cảnh giới của hắn không thể chống được đối phương, nhưng chiến lực của hắn cũng đâu có tầm thường. Vẻ mặt của Vu Mông trầm xuống, gã vẫn chưa động thủ. Tuy luồng uy áp đã che lấp trời đất đánh úp tới, vô cùng mạnh mẽ, đến cả mặt đất cũng không chịu được mà vang lên những tiếng răng rắc nứt vỡ. Cây cối xung quanh không thể chịu nổi, bị sức mạnh nghiền nát. Sát chiêu về phương diện tinh thần là vô dụng đối với Lâm Phàm. Đại đạo chi hỏa không chỉ phá vỡ được tà chướng mà còn có thể vạn tà bất xâm. Sát chiêu đánh vào thần thức cũng là một trong số đó, trực tiếp bị gạt đi. Vu Mông kinh hãi, không ngờ đối phương lại có thể bình yên vô sự đứng đó. Gã liền túm lấy áo đen trên người xé đánh xoẹt một cái. Áo đen rách toạc, lộ ra thân hình lực lưỡng, dày đặc những hình xăm. Theo sự giận dữ của gã, hình xăm lập lòe ánh sáng. Gã bước từng bước, mặt đất như rung chuyển, như muốn nứt vỡ. Tựa như là một ngọn núi biết đi, đấm đá lung tung, không ai có thể ngăn cản. Hay lắm, người tới thì tới, để xem chúng ta ai sợ ai. Đến đây. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, trực tiếp giáp lá cả với Vu Mông. Đất rung núi chuyển, núi đá vỡ vụn. Trần Uyên đứng từ xa há hốc mồm. Sóng xung kích quá mạnh khiến người ta không tài nào cự nổi. Cho dù mình đã đứng cách xa như vậy mà vẫn bị lan tới. lục thủ lôi Phật thân, tu luyện đến loại pháp thân tối cao, xem ra đây chính là chỗ dựa của ngươi. Vô Mông khiếp sợ, đây là pháp thân tối cao của Phật môn, ít nhất tính cho đến bây giờ gã cũng chưa từng thấy qua người có thể tu luyện thành công. Đây chính là thiên Phật chí cao vô thượng hay sao? Thậm chí có thể là một tuyệt thế cường giả tồn tại hay sao? Toàn thân của hai người tạo thành vòng bảo hộ, khí thế chuyển động va chạm, không ai nhường ai. Mặt đất đã bị phá vỡ thành những cái hố sâu. Về mặt sức mạnh, Lâm Phàm tự nhận mình không thua đối phương. Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Tiếng hét vừa vang lên, tinh thần của Vu Mông chấn động, vẻ mặt kinh hãi. Đây là tuyệt học gì? Quát ra một chữ chiến lại có thể làm cho nội tâm của gã chấn động. Đây chính là chiến thiên đấu địa pháp cao thâm, có thể ngưng tụ chiến ý, chiến thiên đấu địa, không sợ hãi, không chùn bước. Sát chiêu đánh tới, làm người ta không kịp trở mình. Hai người giao thủ, tàn ảnh di chuyển xé toạc hư không, quyền cước so kè. Lâm Phàm cảm giác mỗi quyền của đối phương đều ẩn chứa một loại tu vi kỳ lạ. Tu vi của gã là thiên nhân tầng 3, đã đạt đến pháp tắc của đạo cảnh. Tuy chưa thể sử dụng được, nhưng cỗ uy thế này người bình thường không thể chống cự. Nếu không phải là Lâm Phàm tu luyện tuyệt học, là thiên tôn sở tu, lại phối hợp với bạo kích hách tu luyện thành công, chỉ dựa vào lục thủ lôi Phật thân thì không thể ngăn cản được. Nếu không nhờ những tuyệt học mà Lâm Phàm tu luyện kết hợp với sự hỗ trợ như vậy thì Phật thân tuy mạnh, dù sao thì cũng chỉ là pháp thân, không thể bù đắp cho nhược điểm của cảnh giới. Rốt cục ngươi là ai? Ngươi là ai? Vô Mông quan sát tướng mạo của Lâm Phàm trong lòng cả kinh, tự nhiên liên tưởng tới một điều gì đó. Lâm Phàm cười cười không nói nhiều, hắn vung ra một quyền, một luồng sức mạnh bao quanh nắm đấm, thiên long quanh quẩn ngưng tụ. Tức khắc nhìn thấy Vu Mông bắt chéo tay chống đỡ, tiếng va chạm nặng nề vang lên, vòng sáng trùng kích lấy hai người làm trung tâm khuếch tán. Trần Uyên đứng từ xa sắc mặt tái mét, cũng vội vàng chống cự lại dư lực. Tuy nhiên gã vẫn bị luồng dư lực đó hất văng, hai chân lảo đảo lùi về đằng sau. Không thể nào, đến dư chấn mà mình cũng không đỡ nổi sao? Đặc sợ như vậy. Trần Uyên lúc này vô cùng ngơ ngác, gã đã đứng rất xa, làm sao lại có thể xảy ra chuyện này? Đối với gã mà nói đây là sự sỉ nhục. Vu Mông bị Lâm Phàm đánh ra chân hỏa, phẫn nộ gào lên, cơ bắp bành trướng, hình thể cường tráng hơn trước, sức mạnh ngưng tụ thành thực chất, làn khí đen nhánh bùng lên. Người chết đi! Vu Mông biến đến trước mặt của Lâm Phàm đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, có thể đánh thẳng vào Lâm Phàm. Nhưng năm ngón tay của Lâm Phàm xòe ra, túm lên một quyền. Chương 708. Sức mạnh va chạm, Lâm Phàm lần đầu tiên có cảm giác căng như vậy, quả thực là ngang sức ngang tài. Hai người vừa va chạm lập tức tách ra. Lâm Phàm chống một tay xuống đất, ổn định lại cơ thể, ánh mắt trở nên sắc bén, chuẩn bị thi triển phạt thiên thức thứ nhất. Lợi hại lắm, nhưng như vậy chưa đủ. Lâm Phàm giơ tay lên, từ từ xòe ngón tay nhắm tới Vu Mông. Vu Mông đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại Lâm Phàm, đột nhiên gã cảm giác luồng hơi thở tỏa ra trên người của Lâm Phàm, làm gã vô cùng sửng sốt, thậm chí còn kinh hãi, trái tim tiết tấu đập cực nhanh. Linh khí trong trời đất tập trung về phía Lâm Phàm, khí thế huyền diệu ép cho cơ thể của Vu Mông không nhúc nhích nổi. Đây là chiêu thức gì mà lại khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm như vậy? Lâm Phàm tiến vào một loại ngộ đạo huyền diệu, trong đầu hiện ra thân hình to lớn của Phạt Thiên Thiên Tôn, vầng sáng chiếu rọi, cảm giác như vạn vật lúc này đang biến chuyển. Không thể nào, đây là thời gian, không gian như bị ngừng động, trước mắt của Vu Mông lóe lên một luồng sáng, bóng dáng xuất hiện dùng tốc độ cực nhanh, căn bản là gã không kịp phản ứng, muốn cựa quậy cũng không cựa quậy nổi. Hai ngón tay chĩa thẳng vào trán của gã. Lâm Phàm nhếch môi, khẽ quát lên. Giết! thần. Trong phút chốc, Vương Mông cảm giác đầu óc quay cuồng, không thể nhúc nhích nổi, ý thức tán loạn. Tại sao ta không thể nhúc nhích chứ? Tại sao lại thành như vậy? Không biết đối phương xuất hiện từ bao giờ, dao động khuếch tán ầm ầm. Với sự dao động đó, mái tóc của Lâm Phàm bay lên sừng sững, từ từ xòe ngón tay, khóe miệng nhếch lên ý cười. Rất mạnh. Vu Mông là cường giả thiên nhân tầng 3, đã sớm hợp nhất hồn phách, đã có thể ly thể. Lâm Phàm thi triển phạt thiên thức thứ nhất, một ngón tay điểm lên trán của đối phương. Tựa như rất đơn giản, nhưng lại có lực lượng hủy diệt, đánh tan thần hồn của Vu Mông, diệt sát ngay lập tức, không cho đối phương cơ hội. Chiêu thức cực mạnh. Trong một khắc thi triển ra, ta cảm giác ta có thể phạt thiên. Lâm Phàm thậm chí trong lòng cũng kinh hãi. Hắn chỉ nghĩ rằng phạt thiên thuật có thể một đòn mạnh mẽ đánh lên đối phương. Thế nhưng bây giờ mới phát hiện ra, phạt thiên thuật còn bá đạo hơn nhiều. Đã không phải chỉ là một đòn đánh mạnh nữa, mà còn đánh chết. Phạt thiên. Bây giờ hắn đã biết, phạt thiên thiên tôn chưa chắc thật sự đã muốn phạt thiên, mà lão vì tuyệt học này ảnh hưởng, cho nên cho rằng mình ghê gớm, cuối cùng phải trả giá lớn khi đối đầu với thiên. Sư đệ, này, một chiêu cuối cùng này của ngươi thật là mạnh đó, này, thật là kinh khủng đó, ta còn không kịp nhìn chuyện gì xảy ra. Trần Uyên lắp bắp, gã há hốc cả mồm, bây giờ trong đầu là ầm ầm sụp đổ. Lâm Phàm nói dễ hiểu một chút là thiên nhân hợp nhất, thi triển ra một chiêu, không tính là chiêu thức kinh khủng gì, chỉ là tùy tiện đánh cho vui thôi. Lâm Phàm bình thản nói một câu khoe khoang, Trần Uyên cạn lời, có thể yên lặng thừa nhận sự khoe khoang đó. Quả thực Lâm Phàm có đủ tư cách để khoe khoang. Lâm Phàm quyết định trở về tu luyện cho thật tốt. Phạt thiên thuật quá mạnh, còn chưa tu luyện thức thứ nhất đến viên mãn mà đã có lực sát thương kinh hãi như vậy. Nếu như để cho hắn tu luyện đến cùng, chẳng phải có thể bay lên đến tận trời sao? Tu vi của đối phương là thiên nhân cảnh tầng 3, đã sớm chạm tới quy tắc. Tuy đối phương chưa thể thi triển ra quy tắc, nhưng đã có thể mượn sức của thiên địa để giết địch. Với tu vi bây giờ của mình, muốn chém giết Vu Mông quả là khó khăn. Thế nhưng có phạt thiên thuật, hắn có thể bỏ qua mọi thứ. Lúc thi triển ra phạt thiên thuật, hắn có thể cảm giác được lực của thiên địa bị áp chế, đối phương còn chưa có kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh chết. Sư đệ, người thật là khiêm tốn. Trần Uyên suy nghĩ chỉ có thể nói một câu như vậy. Lâm Phàm đi đến trước thi thể của Vu Mông, bàn tay chặt đứt đầu của đối phương, cầm lấy áo của đối phương, quấn quấn cái đầu lại. Ê, sư đệ, ngươi làm gì? Người đã bị đánh chết, để cho người ta toàn thây đi, ngươi lại còn cắt đầu của đối phương đi. Hành vi này chỉ có thể nói là sư đệ có sở thích kỳ quái. Ta mang về cho các trưởng lão xem đó, biết đâu có thể phát hiện được gì. Lâm Phàm muốn nói với các trưởng lão, thực lực bây giờ của hắn đã có thể chém giết thiên nhân cảnh tầng 3. Các người đã thấy áp lực hay chưa? Lúc rời đi, hắn còn thuận tiện lục lọi thi thể một lần, nhưng không tìm được đồ gì có tác dụng. Trên suốt cả quãng đường về, Trần Uyên vẫn đắm chìm vào trong sự hung tàn của sư đệ. Đối phương có thể thần hồn ly thể để tìm kiếm thân thể đoạt xá. Thế nhưng không có tác dụng gì trước mặt sư đệ. Sư đệ thi triển một chiêu quá khủng khiếp. Đây là thủ đoạn thần kỳ kinh thiên động địa. Y nhìn đôi mắt đăm đăm. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa ở trên núi. Đồ nhi, qua một năm bế quan, tu vi của ngươi đã đạt đến huyết khí tầng 2. Tốc độ này cũng thật là kinh người đó. Triệu Đại rất vui mừng. Đồ đệ mà lão thu nhận quả thực ưu tú. Nó bế quan một năm, nó không hề oán hận, đồng thời còn có câu trả lời khiến cho lão ưng bụng. Ngô Ân cùng kính, đều là nhờ công sư tôn dạy dỗ. We'll be right back. Hết tập 81. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.